Xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 35, hồi cổ mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương. Tương đồng võ công, bất đồng người. Uy lực cũng là không giống nhau. Chiêu thức thành thạo, đương nhiên là quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự lĩnh ngộ. Vân Thanh nói không nhanh. Từng câu từng chữ đều giảng rành mạch. Mà nội lực lại là cơ sở hết thảy của chiêu thức. Một người có nội lực thâm hậu, cho dù chiêu thức bình thường, cũng có thể phát huy ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù ngươi so với Kim Luân không kém bao nhiêu, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nội lực không đủ, cũng không có gì. Chờ lại qua 10 năm, này Kim Luân lại như thế nào sẽ là đối thủ của ngươi? Mà giờ này, Kim Luân Pháp Sư đã khổ không nói nổi. Hoàng Dược Sư chiêu thức hung ác, không tha mà công kích chỗ yếu hiểm của y, phòng chừng chỉ cần bị đánh trúng một chút, liền không thể cầm cự hơn. 30 chiêu qua đi, đã không chống cự nổi. Lung lay hư thoát một chiêu, rời khỏi vài bước, võ công Hoàng đảo chủ khiến lão nạp tâm phục khẩu phục. Kim Luân đương nhiên nhìn ra Hoàng Dược Sư không dùng toàn lực. Nếu là dùng toàn lực, thì hắn chắc chắn không thể thoát thân được. Rốt cuộc Hoàng Dược Sư cùng Kim Luân cũng không có thâm cừu đại hận gì. Không nghĩ lấy tính mạng y, thấy y thối lui, cũng lui lại phía sau mấy bước, đứng bên người Vân Thanh. Đại sư, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Chớ có cho rằng Trung Nguyên Võ Lâm không có ai không đánh lại ngươi. Kim Luân Pháp Sư không nói một lời, trực tiếp xoay người rời đi. Y vừa đi, những người đi theo y đến đây cũng tự nhiên rút lui toàn bộ. Trung Nguyên Võ Lâm tức khắc hào khí tận trời, hoan hô dị thường. Hoàng Dung đứng bên cạnh phụ thân mình. Cha, lần này đại hội anh hùng, cũng may có người. Hoàng Dược Sư lại không tiếp lời Hoàng Dung, trực tiếp kéo tay Vân Thanh, nói, Dung Nhi, đây là người mà ta nói với con, thê tử ta mới cưới. Nàng kêu Vân Thanh. Hoàng Dung xấu hổ cười một chút. Con đã biết. Hoàng Dược Sư lại đối với Vân Thanh nói, Thanh Nhi, đây là Dung Nhi, là nữ nhi của ta. Bên cạnh chính là trượng phụ nàng, Quách Tĩnh, người kia là nữ nhi của bọn họ. Quách Phù. Vân Thanh gật đầu, cười ôn nhu nói, vừa mới nãy chúng ta đã gặp qua. Vợ chồng Quách Đại Hiệp vì dân vì nước, thực sự làm người kính nể. Đại ca có nàng là nữ nhi, thật sự có thể vui vẻ. Hoàng Dung nhẹ giọng nói, Vân cô nương, cha ta về sau làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Xem ra hôm nay, Hoàng Dược Sư quyết định hẳn là không ai có thể thay đổi. Hoàng Dược Sư nhìn bốn phía, toàn là người. Ngươi một lời, ta một câu, đều là nói cái gì ai làm võ lâm minh chủ. Người ở đây, võ công tối cao nhất tự nhiên là Hoàng Dược Sư. Nhưng hắn không muốn làm cái gì võ lâm minh chủ, cũng sẽ không có người dám bắt hắn làm. Dung Nhi, chúng ta lần này đến đây, chính là vì tìm kiếm tiểu tử này. Hiện giờ đã tìm thấy hắn, chúng ta còn có chuyện, liền trở về thư phòng. Sự tình nơi này, các ngươi nhìn rồi thu xếp là được. Nói xong cũng không thèm để ý mọi người, trực tiếp kéo tay Vân Thanh, lại kêu Dương Quá, Trình Anh và Lục Vô Song cùng nhau đi vào phòng. Đoàn người vào trong thư phòng ngồi xuống. Hoàng Dược Sư trực tiếp hỏi, Anh Nhi, người như thế nào lại cùng Dương Quá bên nhau? Trình Anh được hỏi, đem toàn bộ nguyên nhân bên trong nói ra. Nguyên lai lần đó Dương Quá lần đó hạ Trung Nam Sơn. Tuy rằng hắn đi tìm Hoàng Dược Sư, trên đường lại gặp Lục Vô Song chạy trốn khỏi Xích Luyện Sơn Trang. Bởi vậy dọc đường mang theo Lục Vô Song chạy trốn Lý Mặc Sầu. Sau lại gặp gỡ Trình Anh cũng đang tìm kiếm tung tích Lục Vô Song. Ba người gặp nhau, tự nhiên liền kết bạn. Lần này đến Đại Thắng Quan, một là vì muốn tìm Quách Tĩnh Hoàng Dung tìm hiểu tung tích Hoàng Dược Sư. Hai là cũng vì tránh sự đuổi giết của Lý Mặc Sầu. Anh Nhi, Ngươi còn chưa có gặp qua sư mẫu đi. Lời này hắn vừa nói ra. Trình Anh ngẩn ra, chậm rãi quỳ xuống. Vân Thanh đứng dậy đem nàng nâng lên. Trình cô nương, không cần hành đại lễ. Ngươi với ta tuổi sấp xỉ nhau. Ngươi chớ có quỳ lạy ta. Này cổ nhân động bất động liền quỳ xuống. Thực sự làm Vân Thanh nàng ăn không tiêu. Nói, quay sang nhìn Hoàng Dược Sư. Đại ca, ta tuy là thê tử của chàng. Nhưng ở trước mặt đồ nhi chàng, cũng chỉ là một cái thân phận mà thôi. Cũng không nên vì như vậy mà bắt người khác nhìn thấy ta động bất động liền quỳ. Quy củ này không cần cũng không sao. Hoàng Dược Sư chính là người không quan trọng lễ pháp. Nàng nói như vậy tự nhiên cũng không phản đối. Nhưng vẫn nói, hành lễ có thể không cần. Nhưng nếu có người đối với nàng bất kính, liền chớ có trách ta không khách khí. Vân Thanh cười. Không cũng hắn dây dưa cái đề tài này nữa. Chỉ xoay người đối với Lục Vô Song nói. Cô nương, ấn bối phận, ngươi hẳn nên ta một tiếng sư thúc. Tuy rằng sư tỷ của ta cùng ngươi có thù không đội trời chung. Nhưng chung quy ngươi vẫn là đồ đệ của nàng. Ngươi muốn tìm nàng báo thù, lại cũng không dễ. Sư thúc, ta, Lục Vô Song sửng sốt. Không biết nên nói gì mới tốt. Cách chương.